Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, chương 1012 tình báo. Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ tư lúc trước buổi họp báo hiện trường. Ý truyền thông phóng viên khai thác phép khích tướng. Có người đối tư Đồ Vân Binh hỏi, người đã từng nhiều lần tại lúc trước lộ ra đội hình ra sân. Hôm nay sẽ làm như vậy sao? Tư Đồ Vân Binh mỉm cười nói, ta có làm như thế sự tất yếu sao? Vị phóng viên này lập tức nói ra, ngươi muốn cho Napoli một cái đột nhiên tập kích sao? Làm khách tranh tài sẽ để cho ngươi cảm thấy khẩn trương. Đúng không? Tư Đồ Vân Binh cười ha ha. Hạm đội đường phố các phóng viên thì là lộ ra khịt mũi coi thường thần sắc. Ý phóng viên hùng hổ dọa người. Truy vấn, ngươi là muốn dùng phương thức như vậy gạt ta vấn đề sao? Tư Đồ Vân Binh cười lắc đầu. Nói, ta có thể nói cho ngươi ngày mai Liverpool đội hình ra sân. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Ano, Benatia, Koulibaly, Guerrero, giữa trận, Henderson, Madison, Casemiro, tiên phong, Sancho, Griezmann, Sané, nếu có biến hóa, hẳn là sẽ không vượt qua một cái, bởi vì ta không phải tinh thần. Ta không cách nào dự đoán được ngày mai lúc trước phải chăng cái này đội hình ra sân bên trong tất. Cả cầu thủ trạng thái đều thích hợp tranh tài, nhưng mặc dù có vấn đề, không có khả năng nhiều tên cầu thủ không cách nào ra sân. Nhiều nhất một cái xuất ra đầu tiên cần điều chỉnh. Hạm đội đường phố các phóng viên nhao nhao lộ ra không hiểu hoặc biểu tình bất mãn. Bọn hắn cho rằng Tư Đồ Vân Binh không cần thiết đi phản ứng ý phóng viên vô lễ yêu cầu. Tư Đồ Vân Binh đối với cái này cũng không thèm để ý. Ngạnh thực lực bày ở nơi này, làm gì cố lộng huyền hư. Lần này xuất chinh Napoli, Tư Đồ Vân Binh đem Mbappe cùng Van Dijk chờ chủ lực cầu thủ lưu tại Liverpool. Hắn cần một chút chủ lực cầu thủ nghỉ ngơi dưỡng sức. Thi đấu vòng tròn bên trong tình thế mọi người đều biết. Liverpool cũng không thể có chút qua loa chủ quan. Cường thế cơ sở vẫn như cũ là đội bóng chuyên chú cùng chăm chú. Đem nên làm công việc làm được tốt nhất. Ý truyền thông bên này vì Napoli thật sự là nhọc lòng. Xét thấy Tư Đồ Vân Binh gần nhất nhiều năm như vậy tại công bố đội hình ra sân phương diện cơ hồ. Không có buông tha bom khói. Cộng thêm đây là một trận Champions League tiểu tổ thi đấu. Liverpool lại là tiểu tổ đầu lĩnh. Không cần thiết cùng bọn hắn giở trò gian. Cho nên ý truyền thông đối Tư Đồ Vân Binh công bố đội hình ra sân hết lòng tin theo không nghi ngờ. Danh xưng chiến thuật thiên đường ý tự nhiên sẽ từ chiến thuật phương diện đến phân tích Liverpool. Làm khách Napoli tranh tài, bọn hắn lật sách Liverpool tại quá khứ nhiều năm tại Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong. Biểu hiện nhất là tam liên thắng được tuyến tiền cảnh sáng tỏ. Đồng thời bắt đầu tiến hành thay phiên về sau tranh tài. Cho ra kết luận là Liverpool khẳng định sẽ ở sân khách đánh phòng thủ phản kích. Thế là liền cho Napoli ra mưu hiến kế, cho rằng Sarri hẳn là chủ động xuất kích, đồng thời tăng cường đối Liverpool phản kích chặn đường cùng khống chế. Đây đối với ý đội bóng tới nói cũng không tính lạ lẫm. Dù sao bọn hắn nội chiến đánh tới đánh lui hơn phân nửa đều là phòng thủ phản kích versus phòng thủ. Phản kích, chỉ bất quá mọi người đánh phòng thủ phản kích đoạn thời gian khác biệt. Cường đội đánh đội yếu, cường đội trước chủ công, đội yếu đánh phản kích. Nếu như đội yếu tiên tiến cầu, trang diện trên cơ bản không thay đổi. Nhưng nếu như cường đội tiên tiến cầu, như vậy trên cơ bản liền biến thành cường đội đánh đội yếu phản kích. Chỉ bất quá Napoli đối mặt chính là phản kích thực lực sẽ mạnh hơn Liverpool. Thậm chí có thể nói ngay cả Juventus cũng không sánh nổi. Thử nghĩ một chút, Juventus đường biên đột tiến sẽ có Liverpool bên này Sancho cộng Sané hiệu quả sắc bén sao? chớ nói chi là Liverpool tiền đạo vị trí bên trên còn có cái Griezmann. Hắn ở Madrid thi đấu nhiều năm qua chính là đánh phòng thủ phản kích sinh hoạt. Tranh tài ngày cùng ngày, Liverpool đi vào Napoli sân nhà, Estepona sân bóng. Đêm đó thời tiết cũng không tệ lắm, nhẹ nhàng khoan khoái cầu gió khiến người tinh thần phấn chấn. Đội chủ nhà phen bóng đá tại sân bóng bên trong tạo nên cuồng nhiệt không khí. Bất quá Liverpool phen bóng đá cũng không kém bao nhiêu. Hiện tại Liverpool xuất chinh sân khách sẽ có số lượng khổng lồ từ trung phen bóng đá đi theo chờ. Trận, dù sao tại nước Anh giới bóng đá cân nhắc phen bóng đá độ trung thành. Thường thường là lấy đi sân khách góp phần trợ uy số lần hoặc là thời gian đến làm tiêu chuẩn. Còn nữa, Liverpool hiện tại ở vào lịch sử đỉnh phong. Chân chính đáng tin ủng hộ tự nhiên là kỳ vọng mỗi một trận đấu đều không rơi xuống đi vì đội bóng. Góp phần trợ uy, đi tận mắt chứng kiến, đi tự mình kinh lịch. Hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ đi vào sân bóng. Ý truyền thông nhẹ nhàng thở ra. Tư đồ Vân Binh xác thực không có vứt xuống bom khói. Hôm qua lúc trước buổi họp báo bên trên công bố đội hình ra sân hoàn toàn ăn khớp. Napoli đương nhiên là toàn lực ứng phó dốc hết chủ lực. Tư đồ Vân Binh đối ý giáo đầu không phải cảm thấy rất hứng thú. Nguyên nhân là bởi vì ý giáo đầu tựa như trời sinh khuyết thiếu kích tình. Đều mang học viện phái thận trọng. Cho nên khi Sarri bình tĩnh đứng tại bên sân đốc chiến lúc, Tư đồ Vân Binh là thật không cho rằng hắn có bao nhiêu tồn tại cảm. Liverpool đội hình ra sân không để cho ý truyền thông giật nảy cả mình. Nhưng là Liverpool đấu pháp lại khiến ý truyền thông nghẹn họng nhìn chân chối. Đi vào Estepona sân bóng, tiến hành thay phiên Liverpool nhưng vẫn là chủ động xuất kích. Vừa lúc cùng tích cực chủ động Napoli tạo thành đối công chi thế. Casemiro cùng Henderson ở giữa sân phát huy làm ra mấu chốt tác dụng. Hai người vì Madison hộ giá hộ tống. Tại nhanh tiết tấu công thủ dưới, Madison biểu hiện tuy nói không phải bình ổn cao quang, nhưng cũng thỉnh thoảng sẽ có điểm nhấp nháy. Đa số thời điểm bình ổn quá độ phân cầu liền cũng có thể khiến Tư đồ Vân Binh hài lòng. Napoli cùng Liverpool đối công khiến đấu trường mặt nhìn rất đẹp. Nhưng quyết định hai đội uy hiếp tiến công vẫn là phòng thủ. Liverpool hiển nhiên so Napoli am hiểu hơn giữa trận vây quét về sau cấp tốc triển khai từ thủ. Chuyển công đấu pháp, tranh tài phút thứ 21 lúc, đường Casemiro hoàn thành cắt bóng sau đưa bóng truyền cho Henderson. Từ phía sau trực tiếp đưa ra truyền xa tìm trước trận cánh trái nhanh chóng trước chen vào Sané. Nước Đức biên phòng ngay cả ngừng mang lội biến hướng cắt ngang sau lại đưa ra một cước chí mạng. Thẳng nhét, Griezmann cấp tốc trước chen vào vùng cấm địa sườn trái khu vực hình thành đơn đao. Ngừng cầu ngang khẽ chụp hoàn thành điều chỉnh, chân phải xoa bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc trên bên phải. Estepona sân bóng nhìn trên đài Napoli fan bóng đá lập tức đều mắt choáng váng. Truyền thông trên ghế ý phóng viên cũng đều từng cái sắc mặt khó coi. Bọn hắn từ Tư đồ Vân Binh nơi đó đạt được bọn hắn muốn tình báo. Thế nhưng là căn cứ vào tình báo dự đoán cùng phân tích lại cùng tranh tài tình huống thực tế một. Trời một vực, quả thực là chênh lệch cách xa vạn dặm. Mà Liverpool cùng Napoli đối công đánh cho sinh động, hiện tại lại dẫn đầu phá khung thành. Đây không thể nghi ngờ là đem Napoli đẩy lên bên bờ vực. Càng hỏng bét chính là sớm tại 5 phút trước đó, Shakhtar Donetsk cũng đã tại sân nhà một cầu dẫn trước Feyenoord. Cũng không phải Tư đồ Vân Binh đặc biệt vì đánh Napoli mà chuyên môn cải biến Liverpool đấu pháp. Cùng chiến thuật bên trên muốn xuất kỳ chế thắng. Kỳ thật nếu như chân chính phân tích Liverpool bên mùa giải cùng trước đây mấy cái mùa giải biến. Hóa liền có thể phát hiện, Liverpool tại thông thường tranh tài thời gian bên trong đối với đối thủ áp bách cùng bảo trì tranh. Tài cao tiết tấu cường độ tần suất cùng thời gian đều có tăng lên trên diện rộng. cho dù là đến Champions League tiểu tổ thi đấu sân khách, Liverpool cũng kiên trì chủ động xuất kích. Chính là Tư Đồ Vân Binh cho rằng tại lập tức giai đoạn này, Liverpool phải gìn giữ ở hung tàn, tư thái. Napoli sân nhà lạc hậu bắt đầu trở nên có chút nôn nóng. Cầu thủ đối kháng bên trong sai lầm tăng nhiều, đồng thời phạm lỗi cũng đang không ngừng xuất hiện. Liverpool ngược lại là thông qua trầm ổn biểu hiện tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước lại. Đánh vào một cầu, Sancho cánh phải đột tiến về sau đưa bóng hoành gõ trung lộ. Madison đưa ra thẳng truyền bóng tìm bên trong cấm khu Griezmann. Từ phía sau quay thân tiếp ứng bên trong ngang phát cầu dính liền quay người rút chân dận bắn. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc xa đụng trụ mà vào. Griezmann lộ ra vui sướng tiếu dung quay người chạy hướng đội khách, fan bóng đá khán đài trước nhảy lên quái dị vũ đạo chúc mừng hắn cái thứ hai dẫn bóng. Napoli fan bóng đá nhanh hỏng mất. Bọn hắn tựa hồ đã thấy đội bóng Champions League tiểu tổ thi đấu bị loại kết cục. Giữa trận nghỉ ngơi đến, Tư Đồ Vân Binh trở lại trong phòng thay quần áo cũng không làm ra chiến thuật điều chỉnh. Liverpool hiện tại hoàn toàn có lực lượng tiếp tục cùng Napoli đối công. Bản thân Liverpool là tuyệt đối có mất điểm không gian. Cho dù trận đấu này thua mất, bọn hắn chỉ cần cuối cùng hai vòng cầm xuống Feyenoord cùng Shakhtar Donetsk, cũng tuyệt đối có thể tiểu tổ đầu danh tấn cấp Champions League 16 cường. Cho nên coi nhẹ thắng bại về sau, Tư Đồ Vân Binh ngược lại có thể làm cho đội bóng càng kiên định hơn, lại tự nhiên đi đánh ra cường thế tiến công chiến thuật. Nửa chàng sau hai đội dịch bên cạnh tái chiến, Napoli fan bóng đá tập hợp lại vì đội bóng góp phần trợ uy. Tranh tài vừa mới bắt đầu không lâu, Napoli một lần đường biên tiến công đánh ra uy hiếp. Trải qua phong tuyến truyền cắt phối hợp về sau, Insigne tại vùng cấm địa trước ngược lại tam giác vị trí tiếp ứng truyền bóng sau một cước sút gôn thẳng treo cầu môn góc chết. Ter Stegen vô lực hồi thiên, Napoli truy hồi một cầu. Thấy được ánh dạng đông, Napoli tiếp tục tăng tốc tiết tấu tiến công. Liverpool trong lúc nhất thời bị đối thủ áp chế, có tiếp cận 10 phút thời gian phòng tuyến luống cuống tay chân. Bất quá Napoli cũng không nắm chặt cơ hội, Tư Đồ Vân Binh từ đầu đến cuối khí định thần nhàn. Madison chung quy cần trải qua loại áp lực này cùng tranh tài cường độ. Hắn muốn tìm chuẩn vị trí của mình cùng tiến hành điều chỉnh. Tranh tài phút thứ 67 lúc, Madison lui về đến hậu trường cùng đồng đội tiến hành phối hợp. Sau đó xúi dục một đợt có uy hiếp thế công, Ano cánh phải cùng Sancho phối hợp đánh xuyên qua Napoli phòng tuyến. Sau đó tại vùng cấm địa bên trong đưa bóng kề sát đất về gõ vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Griezmann kiềm chế Napoli phòng tuyến lui về đến phía trước cầu môn. Vì sau lưng theo vào Sané sáng tạo ra sút gôn không gian cùng cơ hội. Sané ngừng cầu mới xuất hiện chân liền bắn. Bóng đá đánh trúng vào Napoli hậu vệ Albion trên đùi chiết xạ bay vào Napoli cầu môn bên trong. Estepona sân bóng đội chủ nhà fan bóng đá khán đài một mảnh vắng lặng. Hồng quân fan bóng đá lại là nhảy cẫng hoan hô. Sarri mặt không thay đổi nhìn qua đấu trường không biết hắn đang suy nghĩ gì. Tư Đồ Vân Binh bắt đầu tay thay người. Gundogan ra sân thay thế Madison. Trận đấu này cho Madison tiếp cận 70 phút thời gian đã đầy đủ. Mà Madison biểu hiện cũng làm cho Tư Đồ Vân Binh cảm thấy hài lòng. Cho nên hắn cố ý đứng dậy đi nghênh đón kết quả Madison. Sư đồ hai người ở đây bên cạnh ôm, trên mặt đều hiện lên ra tiếu dung. Một cái khác trận đấu Shakhtar Donetsk tạm thời còn 2-1 dẫn trước lấy Feyenoord. Napoli khả năng đã không chú ý một trận khác so tài. Bọn hắn hiện tại sân nhà hai cầu lạc hậu cho Liverpool. Thời gian còn thừa lại hơn 20 phút. Muốn lật về tranh tài thật là khó khăn vô cùng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.